Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, không đồng dạng thế giới. Từ Niên đi theo Khôi Ngô Tráng Hán hướng về Trần bên trong đi đến. Đối với cái này Tráng Hán thực lực, Từ Niên trong lòng có chút kinh ngạc. Cái này màu đen thành lâu trọn vẹn cao tới 20 mét. Tráng Hán này theo trên cổng thành nhảy xuống, thế mà không có nửa điểm sự tình. Cái này đủ để chứng minh, hắn lực lượng cơ thể phi thường cường hãn. Bởi vì điểm này, chính Từ Niên cũng vô pháp làm được. Về phần hắn tu vi, Từ Niên nhìn không thấu. Bất quá có thể khẳng định, tuyệt đối không tại cương kiếp cảnh phía dưới. Cương kiếp cảnh chính là thể tu đối ứng linh tu độ kiếp kỳ cảnh giới. Phàm là có thể đem thịt thể tu luyện đến tầng này cảnh giới người. Lực lượng cơ thể cũng phi thường khủng bố. Tại Khôi Ngô Tráng Hán dẫn đầu dưới, Từ Niên tiến vào cái này màu đen cự thành. Nhưng mà màu đen cự thành bên trong người số muốn so hắn tưởng tượng bên trong thưa thớt nhiều. Trên đường phố chỉ có vụn vặt lẻ tẻ mấy chục người. Chính là trên cổng thành, cũng bất quá đứng đấy hơn 10 người binh sĩ. Dựa theo Từ Niên phỏng đoán, toàn bộ thành trì cộng lại cũng sẽ không vượt qua 1.000 người. Bất quá nơi này mỗi người nhục thể cũng phi thường cường hãn. Mà lại đều không ngoại lệ. Đều là thể tu. Bởi vì rất nhiều linh tu tại lúc đi vào đợi. Cũng ngã chết. Coi như không có ngã chết. Muốn thích ứng nơi này kinh khủng trọng lực. Nhất định phải tu luyện thể tu. Rất nhanh. Từ Niên liền được đưa tới một chỗ quặng sắt khu. Nơi này có gần 100 tên tu chân giả đang không ngừng đánh thiết trì luyện. Rèn đúc binh khí. Mà bọn hắn rèn đúc binh khí phương pháp cực kỳ phổ thông. Thậm chí căn bản là không có cách cùng truyền thống luyện khí so sánh. Trừ cái đó ra, Từ Niên phát hiện bọn hắn rèn đúc kim loại cũng cùng ngoại giới không. Đây là một loại cực kỳ cứng rắn bằng sắt. Luận trình độ cứng cáp, hoàn toàn có thể so với ngoại giới cực phẩm linh khí vật liệu. Có thể là bởi vì nơi này kinh khủng lực hút duyên cớ. Cho nên nơi này kim loại phá lệ cứng rắn. Mà giờ khác này những tài liệu này lại bị rèn đúc thành người bình thường binh khí. Lại không phải là linh khí. Cái này theo Từ Niên, hoàn toàn chính là lãng phí. Bọn hắn đây là tại làm gì? Từ Niên không khỏi hiếu kỳ hỏi. Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Bọn hắn ngay tại rèn đúc binh khí. Khôi Ngô Đại Hán hồi đáp. Hiển nhiên cảm thấy Từ Niên vấn đề có chút ngớ ngẩn. Thế nhưng là dạng này cứng rắn vật liệu, hoàn toàn rèn đúc ra cực phẩm linh khí, đem bọn hắn rèn đúc thành phổ thông binh khí. Đây không phải là lãng phí sao? Từ Niên không hiểu hỏi. Khôi Ngô Đại Hán xem Từ Niên một chút, kia nhìn thằng ngốc ánh mắt càng thêm rõ ràng. Chúng ta không có cực phẩm luyện khí sư. Không cách nào đem bọn hắn chế tạo thành cực phẩm linh khí. Khôi Ngô Đại Hán mặc dù có chút bất mãn, nhưng vẫn là hồi đáp. Cái kia có thể dùng tài liệu khác chế tạo thành thượng phẩm linh khí hoặc là trung phẩm linh khí a. Từ Niên tiếp tục truy vấn nói. Lần này Khôi Ngô Đại Hán không còn trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Từ Niên. Nhìn chăm chú sau một hồi lâu, lúc này mới nói ra. Trên người ngươi có thượng phẩm linh khí sao? Có. Từ Niên mặc dù không hiểu, nhưng là gật đầu nói. Dùng ngươi thượng phẩm linh khí công kích ta. Khôi Ngô Đại Hán hướng về phía Từ Niên nói. Từ Niên sững sờ, hiển nhiên có chút do dự. Tiểu gia hỏa, ngươi liền ra tay đi. Yên tâm ngươi thương không đến hắn. Một bên những cái kia ngay tại rèn luyện binh khí người cũng dừng lại trong tay công việc. Nhìn về phía Từ Niên cười nói, đều là một bộ chế diễu bộ dáng, rơi vào đường cùng, Từ Niên đành phải lấy ra chuôi này theo Quy Hải Thiên Tinh kia được đến chiến đao. Trực tiếp hướng về Khôi Ngô Đại Hán một đao bổ tới. Oanh, cái gặp Khôi Ngô Đại Hán đấm ra một quyền, đánh vào trên lưỡi đao. Trong chốc lát, chuôi này thượng phẩm linh khí chế tạo mà thành đao lưỡi đao liền trực tiếp vỡ vụn ra. Cuối cùng hóa thành mảnh vỡ rơi xuống đất. Cái này, chấm ngoặc kép, Từ Niên trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc thần sắc. Người thấy đi, bởi vì nơi này siêu cường trọng lực ảnh hưởng, Ngoại giới thượng phẩm linh khí chỗ rèn đúc binh khí ở chỗ này trở nên không chịu nổi một kích. Muốn ở chỗ này chiến đấu, nhất định phải dùng nơi này trọng nguyên thiết chế tạo binh khí. Thế nhưng là loại binh khí này cực kỳ cứng rắn. Bình thường hỏa diễm cũng vô pháp hòa tan hắn. Chỉ có cái này đoán thiên lô tạo thành hỏa diễm mới có thể đem nó hòa tan. Chúng ta nơi này không có cực phẩm luyện khí sư. Cũng chỉ có thể đem rèn đúc thành phổ thông binh khí. Bất quá liền xem như phổ thông binh khí. Nó trình độ cứng cáp cũng muốn so ngươi những này thượng phẩm linh khí cường hãn nhiều. Khôi Ngô, đại hán nhìn xem Từ Niên nói. Từ Niên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai dạng này nguyên nhân. Vậy tại sao muốn rèn đúc nhiều như vậy binh khí? Chẳng lẽ các ngươi nơi này tồn tại chiến đấu? Từ Niên nhìn về phía Khôi Ngô đại hán nói. Khôi Ngô đại hán nhìn một chút Từ Niên nói. Không sai, tại chúng ta Hắc Giác vực. Hết thảy có hai đại thành trì. Chúng ta nơi này gọi là Hắc Phong Thành. Mà tại cái này bên ngoài 10 vạn dặm, còn có một tòa Hắc Phong Thành. Hắc Long Thành thành chủ là một cái cực kỳ tâm ngoan thủ lạt gia hỏa. Hắn thành trì hết thảy có 5.000 người. Mà lại từng cái đều là chiến sĩ. Chúng ta bên này mặc dù cũng có gần 1.000 người. Nhưng là chiến sĩ chỉ có 600 người không đến. Cái khác đều là phụ nữ trẻ em tiểu hài. Hắc Phong Thành mỗi giờ mỗi khắc không muốn chiếm đoạt chúng ta. Vậy tại sao muốn khai chiến? Từ Niên tiếp tục hỏi. Hắc Long Thành đã nghĩ chiếm đoạt Hắc Phong Thành. Vậy khẳng định có một loại nào đó lợi ích khu xử hắn. Vì hai giờ, một là nữ nhân. Tại Hắc Giác vực nữ nhân là nhất tư nguyên khan hiếm. Bọn hắn muốn đem chúng ta trong thành nữ nhân bắt đi. Cung cấp bọn hắn hưởng lạc. Một cái rèn đúc binh khí hán tử nói. Nói tới chỗ này, trong mắt của hắn liền phun lên một cỗ phẫn nộ lửa giận. Từ Niên gật gật đầu. Tại dạng này một cái phong bế địa phương. Không thể nghi ngờ nữ nhân là nhất tư nguyên khan hiếm. Trước đó hắn tại lai lịch bên trên cũng nhìn thấy mấy nữ nhân. Các nàng sinh hoạt rất vui vẻ. Nếu quả thật bị Hắc Long Thành bắt đi, bọn hắn hạ tràng không thể nghi ngờ rất thê thảm. Kia điểm thứ hai đâu? Từ Niên tiếp tục hỏi. Kia Khôi Ngô đại hán xem Từ Niên một cái nói. Cái này điểm thứ hai chính là chúng ta Hắc Phong Thành chỗ sâu nhất cấm địa. Nơi đó có bọn hắn muốn đồ vật. Cấm địa, Hắc Long Thành muốn đồ vật. Sẽ là đạo ngân quả sao? Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Hiện tại nên ngươi làm ra lựa chọn thời điểm. Một là lưu lại, trở thành Hắc Phong Thành một thành viên. Hai là rời đi Hắc Phong Thành. Vĩnh viễn không cho phép đặt chân Hắc Phong Thành nửa bước. Khôi Ngô đại hán ánh mắt như sắc bén. Nhìn chằm chằm Từ Niên nói. Còn lại mấy cái bên kia thành viên cũng đều nhìn về phía Từ Niên. Tựa hồ đang chờ đợi Từ Niên quyết định. Ta nguyện ý gia nhập Hắc Phong Thành. Từ Niên lúc này làm ra quyết định. Tương đối mà nói. Khôi Ngô cường tráng hán khẩu bên trong miêu tả Hắc Long Thành. Hắn vẫn là hơn ưa thích Hắc Phong Thành. Tốt, đã như vậy. Vậy ngươi từ hôm nay trở đi chính là Hắc Phong Thành một thành viên. Ta là phụ trách thành nội an toàn thị vệ trưởng. Ngụy Phong tướng quân. Mà chúng ta Hắc Phong Thành có cái quy củ. Phàm là mới gia nhập thành viên. Nhất định phải tại cái này đoán khí phường rèn luyện binh khí 10 năm. Ngươi có bằng lòng hay không? Khôi Ngô đại hán mở miệng nói ra. 10 năm. Từ Niên ngạc nhiên, đây là coi hắn làm khổ lao lực a. Bất quá nghĩ đến cũng là, 10 năm này thời gian rõ ràng là đối với hắn khảo sát. Dù sao Hắc Phong Thành muốn phòng ngừa đến từ Hắc Long Thành gian tế. Ngươi không nguyện ý? Ngụy Phong hỏi, tốt a, 10 năm liền 10 năm đi. Từ Niên bất đắc dĩ đáp ứng nói, dựa theo hắn trực giác, cái này đạo ngân quả rất có thể ngay tại Hắc Phong Thành. Muốn có được đạo ngân quả, hắn liền phải lưu lại. Đương nhiên trước lúc này, hắn đến lấy được cái này Ngụy Phong tín nhiệm. Lão Vương, hắn liền giao cho ngươi. Ngụy Phong đối kia tiệm thợ rèn chỗ sâu nói. Nói xong liền quay người rời đi. Tốt, nhưng vào lúc này, trong góc kia mới truyền đến một tiếng đáp lại âm thanh. Từ Niên lúc này mới chú ý tới. Tại kia cháy hừng hực Đoán Thiên Lô, bên cạnh đang có cái lão giả dựa vào Đoán Thiên Lô nằm ngáy o. O. Hết chương.